Em là vì sao chiếu sáng cuộc đời anh. Chương 6, 6, phục vụ bọn có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tại Dương Viên. Dương Triết Phàm đi vào nhà. Lâm Ánh Yên từ từ đi vào sau. Nhìn căn biệt thự xa lạ này, cô cảm thấy bản thân không xứng được ở trong nơi xa hoa này. Dương Triết Phàm đi vào phòng khách, quay người liền thấy khoảng cách của hắn và Lâm Ánh Yên như một quãng đường đời. Hắn nhíu mày khó chịu, lên tiếng hỏi, cô không thể nhanh nhẹn một chút sao? Chú ơi, nơi này tôi phải ở bao lâu vậy? Đến khi tôi tìm được người. Bỏ đi, nói ra cô cũng không biết. Mau qua đây, Lâm Ánh Yên gật đầu, đi đến đứng cạnh anh. Ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc tivi siêu mỏng to gần bằng tivi ở rạp chiếu phim. Cô đưa mắt nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi, chú, nhà chú giàu thế nào vậy? Giàu, nhà tôi có thể mua luôn cả chức tổng thống. Có tin không? Dương Triết Phàm nheo mắt, tỏ ra nguy hiểm trước mặt Lâm Ánh Yên. Cô khẽ gật đầu, có thể là tin những gì hắn nói. Hắn cười nhạt, sau đó ngồi xuống ghế, lớn tiếng gọi vào trong. Quản gia, họp mặt một chút. Vâng, Dương Thiếu. Rất nhanh, từ trong bếp đi ra hơn mười mấy người, cả nam lẫn nữ. Lâm Ánh Yên không mấy kinh ngạc, bởi vì Dương Viên to như vậy, một vài người cũng sẽ không thể quét dọn được. Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên, sau đó thông báo với người làm. Lời nói bất ngờ của hắn khiến cô phải suy nghĩ về cái thân phận mà hắn đã cho. Người này là Lâm Ánh Yên, sau này là thiếu phu nhân tạm thời của Dương Viên. Các người tôn trọng với tôi thế nào, thì phải tôn trọng cô ấy như vậy. Không có sự cho phép của tôi, các người đừng nên bất kính thì hơn. Vâng, Dương Thiếu. Tất cả đều nhìn Lâm Ánh Yên không chớp mắt, khiến cô phải ngượng ngùng cúi đầu, liếc mắt nhìn Dương Triết Phàm. Một lúc lâu mới có can đảm để nói ra, chú ơi, tập tôi để ở trường cả rồi. Tối nay học kiểu gì đây? Trần Mãn đem đến cho cô rồi. Lên phòng học là được. Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu đây? Ngủ cạnh tôi. Lâm Ánh Yên lắc đầu, ngây thơ hỏi tiếp, chú không sợ bị dị nghị nhưng tôi sợ. Nên là, có thể cho tôi một phòng riêng hay không? Người làm vừa nghe câu hỏi của Lâm Ánh Yên, đã kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô. Lâm Ánh Yên nhận ra điều bất thường từ người làm, nghĩ mình đã nói sai gì đó, nhưng có nghĩ cũng không biết mình đã nói sai ở đâu. Lâm Ánh Yên im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn, nhưng nhận lại là cái liếc mắt đầy sắc bén của hắn. Cô sợ hãi lùi về sau, nhưng vẫn không rời mắt đi. Khi thấy ánh mắt đáng sợ của Dương Triết Phàm, hắn đứng dậy, từ từ đi đến chỗ cô, đưa mặt sát vào mặt cô, lạnh lùng nói, sợ bị dị nghị, vậy tôi càng phải khiến cô bị người khác dị nghị nhiều hơn. Đi thôi. Lâm Ánh Yên gật đầu, đưa tay ra cho hắn nắm, như một thói quen vừa mới có. Hắn nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, bị đỏ lên một khoảng chỗ hắn đã nắm, vậy mà vẫn đưa tay ra, là không muốn hắn tức giận sao? Dương Triết Phàm không từ chối, nhẹ nhàng nắm lấy nó, dắt cô lên phòng. Người làm nhìn theo mà kinh ngạc, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến họ không kịp tiếp thu. Nhưng không ai dám lên tiếng bàn tán chuyện gì, là sợ hắn một phát đá bay đi mất. Trên phòng ngủ, hắn đã vào phòng tắm được một lúc. Lâm Ánh Yên bên ngoài không ngừng tìm kiếm bản hợp đồng hôn nhân, muốn xé bỏ nó, để trả tự do cho bản thân. Chỉ khi cô ngoan ngoãn lấy được lòng tin từ hắn, khi đó mới có thể lấy lại được bản hợp đồng. Lâm Ánh Yên giật mình, khi nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình. Cô quay người, liền nhìn thấy Dương Triết Phàm đã đứng phía sau. Cô sợ hãi, ngồi phịch xuống sàn, mắt đối mắt với hắn. Dương Triết Phàm nhìn chiếc tủ bị kéo ra, nhất thời liền nhận ra ý đồ của Lâm Ánh Yên. Hắn quỳ một chân xuống cạnh người cô, mạnh tay bóp lấy cằm cô, lạnh lùng lên tiếng hỏi, muốn tìm bản hợp đồng sao? Lâm Ánh Yên, cô nghĩ mình có thể thoát được tôi sao? Khi không có bản hợp đồng, cô cũng vẫn sẽ là người của Dương Triết Phàm tôi. Tốt nhất là dẹp đi cái suy nghĩ rời khỏi tôi. Nếu không thì đừng trách. Chú như vậy là phạm pháp đấy. Cưỡng ép người khác, có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Chú không sợ sao? Học luật sao? Hiểu rõ như vậy thì được ích lợi gì? Ở đế đô này, Dương Triết phàm tôi chính là luật pháp. Không theo luật của tôi, thì cho dù là tổng thống, cũng đừng mong được sống yên ổn. Lâm Ánh Yên sợ hãi. Hóa ra người trước mặt cô, không đơn giản là một người giàu có tiếng. Đến tổng thống mà hắn cũng không sợ, thì một cô gái nhỏ như cô có thể làm được gì? Luật pháp lập ra là để phán xét công bằng. Nhưng trong mắt người đàn ông này, lại là thứ vô ích. Lâm Ánh Yên cho dù có lôi hết những điều khoản có trong sách pháp luật, cũng chẳng là gì đối với hắn. Nói nhiều cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi. Dương Triết phàm mạnh tay hất cằm cô, khiến mặt bị lệch sang một bên, còn nhẫn tâm bồi thêm một câu, khiến nước mắt đang kiềm chế phải chảy ra, cứ như thác chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Phụ nữ các cô chỉ xứng để phục vụ bọn có tiền thôi. Còn tôi, một chút cũng không hứng thú với loại người giả tạo như cô. Thích thì ngủ trên giường, không thích thì ngủ sofa. Tùy cô lựa chọn. Lâm Ánh Yên im lặng ngồi khóc. Nơi đây cứ như địa ngục trần gian. Màn mở đầu đã khiến cô phải chịu đựng thế này. Vậy sau này, sẽ ra sao khi cô chống đối hắn? Qua một lúc lâu, chân cô đã tê đến không nhấc lên được. Cô cố gắng đi đến sofa, vùi đầu vào đống bài tập, muốn dùng nó để quên đi những thứ vừa rồi đã gieo vào đầu. Dương Triết Phàm cũng chẳng thèm quan tâm. Làm việc xong liền tắt đèn đi ngủ. Bóng tối bao trùm khiến cô không nhìn thấy gì. Lâm Ánh Yên chỉ đành mở đèn pin trong điện thoại, dùng chút ánh sáng yếu ớt này để làm xong đống bài tập trên bàn. Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên nghị lực như vậy, một chút thương hại cũng không có. Đừng nói chi đến việc hắn sẽ chia sẻ một chút ánh sáng cho cô. Tinh, tin nhắn trong điện thoại khiến Dương Triết Phàm phải khó chịu. Chở người một cái xem như cảnh cáo. Cô hiểu ý liền tắt đi loa thông báo. Sau đó mở tin nhắn của Hàn Tử Châu ra xem. Yên Yên, cậu không sao chứ? Hắn ta có làm gì cậu không? Mình không sao. Cậu yên tâm, mình vẫn có thể đi học. Chỉ là bị hắn ta ràng buộc thôi. Yên Yên, chuyện này không đơn giản đâu. Mình thấy, cậu nên an phận một thời gian đi. Đợi thời cơ thích hợp, chúng ta tìm hợp đồng rồi hủy nó đi. Tử Châu, mình nghĩ là không thể nữa. Hắn nói, cho dù có hợp đồng hay không, mình vẫn sẽ không có cơ hội rời khỏi hắn. Cái gì? Hắn còn tuyên bố như vậy luôn sao? Ai ya, mình thật sự không nghĩ cậu lại dây vào hắn đấy. Bây giờ có trời cũng không thể cứu cậu. Được rồi, đừng nói nữa. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Mình làm nốt bài tập, rồi đi ngủ. Được, vậy mình đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon. Tạm biệt. Cách chương.